cạn kiệt. Bởi vì thế giới hồn thú này vô cùng rộng lớn và bao la, là cả một thế giới, nơi sinh tồn của vô số hồn thú cổ xưa và cường đại. Lượng hồn lực mà Diệp Phong hấp thu, chỉ là một phần rất nhỏ của cả thế giới này mà thôi. Thương lúc này lên tiếng, Diệp Phong tiểu tử, nếu sau này tu vi của ngươi đã đủ mạnh, có thể tiếp tục luyện hóa quang môn mà ta đã dung nhập vào cơ thể ngươi. Đến lúc đó, thậm chí có thể luyện hóa toàn bộ thế giới hồn thú này, biến nó thành một tiểu thế giới trong cơ thể. Ngươi sẽ trở thành một thế giới chi chủ, hơn nữa còn là thế giới chi chủ của một thế giới hồn thú cực kỳ hiếm thấy. Thế giới chi chủ, Diệp Phong nghe Thương nói vậy, cũng không cảm thấy xa lạ. Bởi vì năm xưa, phụ hoàng của hắn, với tu vi công tham tạo hóa, cũng đã dung luyện một tiểu thế giới thuộc về riêng mình trong cơ thể. Thậm chí, còn có những đại năng cổ xưa sáng tạo tiểu thế giới trong cơ thể, sau đó dẫn độ sinh linh vào đó để cung cấp tín ngưỡng chi lực cho mình. Tín ngưỡng chi lực là một hệ thống sức mạnh khác vô cùng cao thâm, không phải là thứ mà Diệp Phong hiện tại có thể tiếp xúc. Hắn chỉ từng nghe phụ hoàng mình nhắc đến nó năm xưa. Thần minh sở dĩ bất hủ, cũng là vì có tín ngưỡng chi lực của ngàn vạn sinh linh cung cấp sức mạnh liên tục. Bạch, đột nhiên ngay lúc này, một bóng người từ xa lóe lên rồi đến. Thương lập tức biến thành một luồng hắc quang, tiến vào hồn hải trong mi tâm của Diệp Phong. Người đến chính là Kiếm Vô Song, lúc này, y ánh mắt mang theo một tia kinh hãi. Thấy Diệp Phong liền vội vàng nói, Phong sư đệ, chúng ta mau rời khỏi thế giới này thôi, hình như có một con viễn cổ hồn thú vô cùng kinh khủng đã tỉnh lại, chúng ta không thể ở lại nữa. Diệp Phong gật đầu, được rồi, chúng ta mau đi thôi. Dù sao mục đích lần này tiến vào thế giới hồn thú đã hoàn toàn đạt được, Diệp Phong cũng không có gì lưu luyến. Chỉ có một chút thất vọng là chưa săn được một con hồn thú hoàn chỉnh. Nhưng Diệp Phong biết, đợi sau này tu vi cường đại, hắn sẽ trực tiếp đi khiêu chiến con viễn cổ hồn thú kia là được. Diệp Phong và Kiếm Vô Song rất nhanh đã quay lại lối vào thế giới hồn thú. Ông, họ xuyên qua cánh cửa không gian, lập tức trở về đại điện của tông môn. Tông chủ vẫn đang một mình bảo vệ cánh cửa không gian, ông hoàn toàn không biết động tĩnh bên trong. Lúc này, thấy Diệp Phong và Kiếm Vô Song ra nhanh như vậy, tông chủ có chút nghi hoặc hỏi, có chuyện gì vậy? Kiếm Vô Song có chút chán nản, nói, lần này chúng con quá xui xẻo, gặp phải một con viễn cổ hồn thú nổi giận, kết quả chưa ở được bao lâu đã bị đuổi ra ngoài, ai? Vị đệ tử chân truyền của tông chủ này thở dài thườn thượt, dường như thật sự rất không cam lòng. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao cơ hội tiến vào thế giới hồn thú này thực sự quá ít. Mỗi một lần tiến vào, đều có thể giúp linh hồn được tăng lên rất nhiều. Linh hồn của võ giả được tăng cường và lớn mạnh, đối với việc tu hành võ đạo sau này có sự trợ giúp vô cùng to lớn. Vì vậy, Kiếm Vô Song lúc này tự nhiên là vô cùng ủ rũ. Nhưng bây giờ y cũng không thể thay đổi được gì, bởi vì cơn thịnh nộ của loại viễn cổ hồn thú đó, e là cho dù là tồn tại cấp bậc như tông chủ tiến vào, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì đóng lại trước đã, tông chủ nói rồi, liền đóng cánh cửa không gian lại. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy, chiếc chìa khóa mở cửa không gian trong tay tông chủ, ánh sáng trên đó lập tức mở đi mấy phần. Rõ ràng, chiếc chìa khóa này không thể mở thế giới hồn thú vô hạn lần, may mà Thương đã dung chú một quang môn vào hạt giống không gian áo nghĩa trong cơ thể ta. Giúp ta ở thế giới bên ngoài này vẫn có thể giữ liên lạc với thế giới hồn thú, thậm chí còn có thể hấp thu hồn lực của nó. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ, cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn giờ phút này cũng đã cảm nhận được lợi ích cực lớn mà sự lớn mạnh của hồn lực mang lại cho việc tu hành võ đạo. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến thế giới chi chủ mà Thương đã nói với mình. Hắn đột nhiên trong lòng xuất hiện một mục tiêu mơ hồ, đó là nhất định phải luyện hóa thế giới hồn thú vô cùng hiếm thấy này, biến nó thành tiểu thế giới của mình. Đương nhiên, mục tiêu này vô cùng rộng lớn, đối với Diệp Phong lúc này mà nói, vẫn còn cực kỳ xa vời. Tiếp đó, Diệp Phong cáo từ tông chủ và Kiếm Vô Song, trở về nơi ở của mình. Hắn phát hiện, Hồng Lăng quận chúa và Từ Tĩnh Văn vẫn không có trong trạch viện, dường như lại ra ngoài lịch luyện rồi. Thật sự không đúng lúc, Diệp Phong còn đang muốn tìm hai nàng để ôn lại chuyện cũ. Dù sao khoảng thời gian này tinh thần của Diệp Phong thực sự quá căng thẳng, cần phải thả lỏng một chút. Chủ nhân tương đương đột nhiên ngay lúc này, một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Diệp Phong nhìn về phía không xa, phát hiện Hỏa Diễm Nữ đang đứng trên tường viện, dường như đang đợi mình trở về. Bạch, Hỏa Diễm Nữ nhảy xuống, dáng người thướt tha hoàn mỹ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Phong, còn mang theo một làn gió thơm. Diệp Phong nhìn đại mỹ nữ trước mặt, cười hỏi, sao cô tìm được nơi ở của ta? Hỏa Diễm Nữ nở nụ cười tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp như bảo thạch đen, nói, chủ nhân bây giờ đã nổi danh thiên hà. Trong kiếm tông lại càng là một tồn tại thần thoại, muốn tìm được nơi ở của ngài tự nhiên là hết sức đơn giản. Hơn nữa ta còn nghe nói, ngày mai sẽ có mấy ngàn nữ đệ tử kiếm tông muốn đến nơi ở của ngài để cử hành một buổi lễ tiếp ứng long trọng. Tiếp ứng, có ý gì? Diệp Phong có chút ngẩn người. Hỏa Diễm Nữ nói, hiện tại Thái Huyền Hoàng Thất và Thiên Độc Môn đã lên tiếng, muốn kiếm tông giao chủ nhân ra, nếu không sẽ tập hợp nội tình của hai thế lực, tiêu diệt kiếm tông. Vì vậy, vô số nữ đệ tử của kiếm tông, cũng là vô số người hâm mộ ngài, muốn đứng ra vì ngài. Cái gì, đã xảy ra chuyện như vậy sao? Hai thế lực lớn lại liên thủ gây áp lực cho tông môn. Diệp Phong nghe Hỏa Diễm Nữ nói, trong mắt lập tức lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn nghĩ quả không sai, hai thế lực lớn không dám công khai tấn công kiếm tông, chỉ có thể buông lời hung hãn. Tên nhóc Diệp Phong ở đâu, dám giết Nam Cung Lăng Thiên, còn giết cả tứ đại hộ pháp của Thiên Độc Môn, hắn chính là một sao chổi, một tai họa. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói phẫn nộ lạnh lùng vang vọng khắp kiếm tông. Xuất. Gần như ngay sau đó, một luồng khí thế võ đạo khổng lồ như biển cả lập tức bao trùm khu vực xung quanh nơi ở của Diệp Phong. Một lão giả mặc áo trắng xuất hiện trên không trung, là Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Sao Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại có thể nói ra những lời như vậy? Cái này ngươi không biết rồi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão là thành viên cốt cán trong Già Thiên Minh. Bây giờ chuyện đã truyền ra, Diệp Phong sư huynh chính là ma đạo thiên kiêu thần bí đã đối đầu với Long Già Thiên Đại sư huynh năm đó. Thái Thượng Đại Trưởng Lão thấy Diệp Phong sư huynh thiên tư tuyệt thế như vậy, tự nhiên muốn trừ khử y để tránh sau này gây uy hiếp cho Long Già Thiên. Không ít đệ tử biết nội tình đều đang bàn tán xung quanh. Thái Thượng Đại Trưởng Lão lúc này đứng trên trời xanh, khi thế võ đạo khiến ông ta trông như một người khổng lồ. Ông ta nhìn xuống Diệp Phong, giọng nói lạnh lẽo, Diệp Phong, người gan to bằng trời, gây ra họa lớn ngập trời. Nếu ngươi thật sự vì kiếm tông suy nghĩ, thì hãy tự mình đứng ra, gánh lấy sai lầm đã đắc tội với hai thế lực lớn, lấy cái chết tạ tội. Diệp Phong nhìn chằm chằm vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão này, biết lão già này đang dùng đại thế để ép mình đi chịu chết. Nhưng Diệp Phong sao có thể để lão thất phu này được như ý? Diệp Phong trực tiếp lên tiếng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ông tự hỏi lòng mình xem, ông có thật sự vì kiếm tông không? Không, ông hoàn toàn không phải. Ông là thành viên của Già Thiên Minh, là đồng bọn của Long Già Thiên. Ông muốn mượn cơ hội này để trực tiếp trừ khử ta. Ngươi, nghe Diệp Phong nói thẳng ra như vậy, Thái Thượng Đại Trưởng Lão lập tức giận dữ, ngươi. Đại nghịch bất đạo, lão phu hôm nay sẽ thay mặt các bậc tiền bối của kiếm tông giáo huấn ngươi, một tên nhóc đại nghịch bất đạo. Lũ trẻ bây giờ, thật thiếu dạy dỗ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói xong, toàn thân lập tức tỏa ra sát cơ ngập trời. Vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão này, chính là một cường giả bảy bước võ tôn. Vô cùng đáng sợ. Là một tồn tại cấp bậc lão quái vật, lúc này, ông ta ra tay không phải chỉ đơn giản là giáo huấn một chút. Vừa ra tay, Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã phóng ra sát cơ khổng lồ như biển, lạnh thấu xương, dường như muốn đóng băng cả linh hồn và khí huyết của người khác. Rõ ràng là muốn lấy mạng Diệp Phong, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, không được. Diệp Phong bây giờ được Long tiền bối và tông chủ rất coi trọng, ông giết hắn, ông sẽ phải chịu sự trừng phạt vô tận. Đột nhiên lúc này, Hỏa Mị trưởng lão từ xa bay vút tới. Vị nữ trưởng lão phong hoa tuyệt đại này, đối mặt với Thái Thượng Đại Trưởng Lão, vẫn như năm xưa, giống như một người chị lớn, che chắn trước mặt Diệp Phong. Cút, nhưng Thái Thượng Đại Trưởng Lão chỉ tùy tiện vung tay, một luồng khí kình đánh trúng Hỏa Mị trưởng lão. Phụt, Hỏa Mị trưởng lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ của nàng. Một nha đầu không biết điều, cũng dám đến quản chuyện của lão phu. Thật là sống không kiên nhẫn nữa rồi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão giọng điệu đầy vẻ uy nghiêm của bậc tiền bối, trong tay ông ta lập tức xuất hiện một thanh kiếm sắc, nhắm thẳng vào Hỏa Mị Trưởng Lão. Kẻ nào cản ta, kẻ đó phải chết. Giọng của Thái Thượng Đại Trưởng Lão vô cùng tàn khốc và lạnh lẽo như hàn thiết. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, nắm đấm màu vàng óng của Diệp Phong đã đánh tới, trực tiếp đập nát thanh lợi kiếm kia thành từng mảnh. Ầm ầm. Lực đạo cường đại như núi non va vào biển cả, lập tức đánh lui Thái Thượng Đại Trưởng Lão cả chục bước mới dừng lại. Man lực thật đáng sợ. Không chỉ vô số người quan chiến xung quanh, mà ngay cả chính Thái Thượng Đại Trưởng Lão lúc này cũng kinh hãi. Phải biết, Thái Thượng Đại Trưởng Lão là một cường giả cái thế cấp bậc bảy bước võ tôn. Tiểu Phong Tử, người Hỏa Mị Trưởng Lão nhìn Diệp Phong đang đứng bên cạnh mình, không ngờ y lại kéo nàng vào lòng, trong lòng không khỏi có một sự rung động khó tả. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, Hỏa Mị tỷ tỷ, năm đó tỷ bảo vệ ta trước mặt nửa bước hoàng giả, lần này, đổi lại là ta bảo vệ tỷ. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn ngập ý lạnh. Hắn không thể ngờ Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại điên cuồng đến mức ngay cả trưởng lão trong tông môn cũng muốn trực tiếp giết chết. Diệp Phong che chắn cho Hỏa Mị trưởng lão ở phía sau, toàn thân tỏa ra một luồng khí cơ võ đạo cường đại, tạo thành một vòng bảo hộ, ngăn cản khí thế khủng bố của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thái Thượng Đại Trưởng Lão lúc này ánh mắt mang theo vẻ kinh nghi bất định, bởi vì một quyền vừa rồi của Diệp Phong thực sự quá đáng sợ. Tuy nhiên, ông ta không suy nghĩ lâu, bởi vì hôm nay ông ta nhất định phải giết Diệp Phong. Thiên tư của tên nhóc này quá kinh khủng, nếu để y trưởng thành, chắc chắn sẽ là đại địch của Long Già Thiên. Lúc này, trên sân tất cả mọi người đều căng thẳng theo dõi. Họ biết rõ, hôm nay lão quái vật như Thái Thượng Đại Trưởng Lão ra tay, nhất định là ngày quyết định vận mệnh của Diệp Phong. Diệp Phong tiểu tử, không ngờ ngươi đã trưởng thành đến mức này. Đây là điều mà không ai, kể cả ta, có thể dự liệu được. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cất giọng lạnh buốt, không biết là đang khen ngợi hay chế nhạo. Diệp Phong không hề dao động, lạnh nhạt đáp, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, uy phong và thân phận thật lớn. Hôm nay ông đã chọn ra tay, vậy cũng hợp ý ta. Ta vừa hay sẽ giết ông dưới sự chứng kiến của vạn người, triệt để dựng nên uy nghiêm không thể xâm phạm của mình. Ha ha ha, Thái Thượng Đại Trưởng Lão lập tức cười lớn một cách khinh thường, lạnh lùng quát, tên nhóc con, đừng nói khoác. Chịu chết đi cho lão phu. Oanh, Thái Thượng Đại Trưởng Lão cuối cùng cũng thi triển sát chiêu của mình. Ông ta hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu hiện ra hư ảnh của một con đại xà màu vàng nhạt khổng lồ. Đó là một con thái cổ đà xa, ác thú hồn, thôn thiên thổ địa. Thái Thượng Đại Trưởng Lão lúc này không còn vẻ già nua, toàn thân bộc phát ra vô tận yêu khí, tựa như một con thái cổ đà xa thực sự sống lại, tràn đầy uy thế vô thượng và sát lục chi khí. Thật đáng sợ, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Dù đứng ở xa, họ cũng cảm nhận được khí tức sâu như vực thẳm, nặng tựa thiên uy toát ra từ Thái Thượng Đại Trưởng Lão, một sức mạnh mà nhân lực không thể chống cự. Nhưng Diệp Phong lúc này vẫn hiên ngang đứng đó, khuôn mặt không chút hoảng loạn. Hắn nhìn chằm chằm Thái Thượng Đại Trưởng Lão, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ông thật không nên ra tay, ông đã quá đề cao chính mình rồi. Thời đại này, đã không còn là thiên hạ của các bậc tiền bối nữa. Ông, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, mi tâm của hắn đột nhiên nứt ra. Vô tận thâm hải chi quang bùng lên như liệt hỏa ngút trời, trong nháy mắt chiếu rọi lên người Thái Thượng Đại Trưởng Lão. A, thâm hải chi quang, ngươi vậy mà đã cướp đoạt của Long Già Thiên A, Thái Thượng Đại Trưởng Lão lập tức phát ra một tiếng kêu hoảng hốt đến cực điểm. Nhưng chưa kịp nói hết câu, toàn bộ thân hình của ông ta đã bị thâm hải chi quang chiếu rọi đến bốc cháy. Toàn thân ông ta cháy hừng hực, phát ra những tiếng lốp bốp. Thái Thượng Đại Trưởng Lão giờ đây không thể nói được lời nào, bị thâm hải chi quang thiêu thành một bộ xương trắng, rồi từ trên cao rơi xuống đất. Một đời Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Kiếm Tông, cứ thế mà chết. Diệp Phong giờ phút này đứng trên không trung, mi tâm tỏa ra thâm hải chi quang, phất tay một cái đã thiêu chết một vị bảy bước võ tôn, phảng phất như một vị thần linh. Hít, quá đáng sợ, Thái Thượng Đại Trưởng Lão cứ thế mà chết, Diệp Phong sư huynh vậy mà đã cường đại đến mức này. Giờ phút này, tất cả mọi người trên sân đều kinh hãi đến tột cùng. Trên mặt ai nấy cũng chỉ có một loại biểu cảm, đó chính là rung động. Một sự rung động không gì sánh bằng, lúc này, ngay cả Hỏa Mị trưởng lão cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng vừa rồi còn đang lo lắng cho Diệp Phong, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đã đại phát thần uy, giết chết cả một lão quái vật như Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Từ khi trở về từ viễn cổ di tích, danh tiếng của Diệp Phong quả thực đã truyền khắp Kiếm Tông. Nhưng mọi người đối với thực lực của y vẫn chưa quá rõ ràng. Vậy mà hôm nay, ngay lúc này, Diệp Phong chỉ cần mi tâm tỏa ra một mảng thần quang đã thiêu Thái Thượng Đại Trưởng Lão thành tro cốt. Cảnh tượng này thực sự quá chấn động, chiến lược này thực sự quá đáng sợ. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng có một nhận thức rõ ràng về thực lực chân chính của Diệp Phong. Sức mạnh này đã có thể sánh ngang với đệ nhất nhân vật truyền kỳ của Thái Huyền Vương Triều, Long Già Thiên rồi. Kiếm Tông ta có một nhân vật như vậy, nếu trưởng thành không? Hắn đã trưởng thành rồi. Có một vị trưởng lão lớn tuổi hết sức vui mừng, thực lực của Diệp Phong hôm nay đã trở thành một tồn tại cái thế vô địch. Cho dù hai thế lực lớn cùng lúc gây áp lực cho Kiếm Tông, Diệp Phong cũng có thể một mình đảm đương một phương. Hắn đã không thể còn được gọi là thiên kiêu trẻ tuổi, mà đã thực sự trưởng thành thành một vị trí cường tôn giả. Diệp Phong, đến chỗ ta, ta có lời muốn nói với con. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói hùng vĩ uy nghiêm vang lên trên bầu trời. Giọng nói này, Diệp Phong vô cùng quen thuộc, chính là vị tồn tại nội tình của Kiếm Tông, Long Tiền Bối, Bạch Ngọc Thần. Bạch Ngọc Thần vẫn luôn rất chiếu cố Diệp Phong, từ khi y còn rất yếu đuối đã vô cùng thưởng thức, đối với Diệp Phong có ân tình rất lớn. Vì vậy, Diệp Phong cũng không hỏi han gì, mà nói với bầu trời, tốt, con sẽ qua ngay. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp bay về một hướng sâu trong Kiếm Tông. Mọi người trên sân sắc mặt đầy thổn thức, dường như vẫn còn đang hồi tưởng lại màn kịch chấn động vừa rồi. Tốc độ của Diệp Phong bây giờ tự nhiên là vô cùng nhanh. Rất nhanh hắn đã đến trước đại điện thủ hộ. Phía trước đại điện, có một lão nhân mặc áo bào màu vàng đang đứng. Chính là Bạch Ngọc Thần đã lâu không gặp. Lúc này Bạch Ngọc Thần ánh mắt mang theo ý cười, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu gia hỏa năm đó bây giờ cũng đã trưởng thành đến mức này, thời gian trôi qua thật nhanh. Diệp Phong nghe Bạch Ngọc Thần nói vậy, không khỏi cười gãi đầu, nói, Bạch tiền bối lần này tìm con có chuyện gì sao? Bạch Ngọc Thần gật đầu, không sai, quả thực có một vài chuyện. Con theo ta vào đại điện, ta sẽ nói cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con nghe. Diệp Phong thấy Bạch Ngọc Thần trịnh trọng như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn vốn tưởng Bạch Ngọc Thần tìm mình là vì chuyện hai thế lực lớn liên hợp chống lại Kiếm Tông. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Bởi vì Diệp Phong biết, với thực lực của mình hiện tại, kết hợp với các cường giả trong Kiếm Tông, đối phó hai thế lực lớn cũng không phải là vấn đề gì. Mang theo lòng hiếu kỳ, Diệp Phong bước vào đại điện. Khi hai người ngồi đối diện nhau, Bạch Ngọc Thần đột nhiên nói một câu, Diệp Phong, ta muốn rời khỏi Kiếm Tông. Cái gì? Diệp Phong lập tức ánh mắt giật mình, vội vàng nói, Bạch tiền bối, ngài bây giờ đã muốn rời đi sao? Đi đâu à? Diệp Phong làm sao cũng không ngờ, Bạch tiền bối tuổi đã cao lại vào lúc này nói muốn rời khỏi Kiếm Tông. Là đi Vân Du Tứ Phương sao? Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ nghi hoặc. Bạch Ngọc Thần khẽ mỉm cười, nói, ta cũng có chuyện của riêng mình phải đi làm, có rất nhiều trách nhiệm cần phải hoàn thành. Diệp Phong nghe Bạch Ngọc Thần nói vậy, lập tức gật đầu. Hắn biết, Bạch Ngọc Thần là một lão nhân có câu chuyện riêng. Thân phận của Bạch Ngọc Thần tuyệt đối không chỉ đơn giản là một vị chấn tông trưởng lão của Kiếm Tông. Diệp Phong lập tức lên tiếng, Bạch tiền bối, con có một thỉnh cầu. Bạch Ngọc Thần cười nói, con có thỉnh cầu gì, cứ nói thẳng. Diệp Phong nói, con muốn mời Bạch tiền bối ra tay giúp con muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Độc Môn. Diệp Phong nói xong, giọng điệu vô cùng kiên định, mang theo một sự lạnh lẽo như hàn thiết. Lần trước ở viễn cổ di tích, hắn suýt chút nữa đã bị người của Thiên Độc Môn hãm hại đến chết. Hơn nữa, rất nhiều sư huynh sư tỷ của Kiếm Tông cũng suýt nữa gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó, Diệp Phong đã nói trước mặt mọi người, nếu ra ngoài được, nhất định sẽ đi diệt Thiên Độc Môn. Nội tình của Thái Huyền Hoàng Thất dù sao cũng quá sâu dày, nên Diệp Phong tạm thời chưa tính đến. Hơn nữa, người hắn đắc tội chỉ là Trấn Bắc Vương Phủ trong Thái Huyền Hoàng Thất, còn vị Hoàng đế thực sự thì vẫn chưa tỏ thái độ. Vì vậy, Diệp Phong cũng không chủ động đi trêu chọc Hoàng Thất. Nhưng Thiên Độc Môn này, nhất định phải diệt. Được, Bạch Ngọc Thần gật đầu, giọng điệu vậy mà không có chút gợn sóng nào, dường như chỉ là đáp ứng một yêu cầu rất nhỏ của Diệp Phong. Có lẽ, trong mắt vị Long tiền bối thân phận thần bí này, Thiên Độc Môn gì đó chỉ là một thế lực nhỏ bé không đáng kể ở một nơi hẻo lánh. Thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được, Bạch Ngọc Thần trước mắt, đối với toàn bộ Kiếm Tông thực ra cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Ông dường như chỉ vì một lý do nào đó mà tạm thời ở lại Kiếm Tông, ẩn mình tu luyện. Nhưng Bạch Ngọc Thần không nói thêm gì, Diệp Phong cũng không hỏi nhiều. Hắn bây giờ chỉ muốn mời Bạch Ngọc Thần xuất sơn. Mặc dù bây giờ hắn đã bước vào ba bước võ tôn, nhưng Thiên Độc Môn dù sao cũng là một siêu cấp thế lực trong vương triều, có thể sánh ngang với Thái Huyền Hoàng Thất. Vì vậy, nội tình của Thiên Độc Môn có lẽ vẫn còn vô cùng sâu dày. Diệp Phong vốn định kéo tông chủ đi cùng, nhưng tông chủ thân là một tông chi chủ, nếu thật sự đi Thiên Độc Môn giết người, ảnh hưởng có lẽ không được tốt. Nhưng hắn, một đệ tử thiên kiêu, thì lại có thể, người trẻ tuổi vốn là tuổi trẻ ngông cuồng, có thù tất báo. Hơn nữa Thiên Độc Môn ở viễn cổ di tích suýt chút nữa đã khiến toàn bộ đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông bị diệt, Diệp Phong đi Thiên Độc Môn gây sự cũng coi như danh chính ngôn thuận. Thực ra, Diệp Phong diệt Thiên Độc Môn, ngoài việc báo thù rửa hận, còn có một nguyên nhân khác, đó là bên trong một tông môn đỉnh cấp như Thiên Độc Môn chắc chắn có vô số tài phú. Theo lời Hỏa Diễm Nữ, vị hộ pháp của Thiên Độc Môn đã phản bội và đầu quân cho hắn, thì ở nơi sâu nhất của Thiên Độc Môn, có một ngọn núi hùng vĩ cao ngàn mét đã bị đào rỗng. Bên trong ngọn núi đó chứa đựng toàn bộ tài sản mà Thiên Độc Môn đã tích góp trong mấy trăm năm qua. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng vô cùng tham lam và thèm muốn. Hắn tu luyện tạo hóa thần quyết, chính là muốn không ngừng cướp đoạt tất cả mọi thứ bên ngoài để làm phong phú và lớn mạnh bản thân. Tạo hóa thần quyết, nói là thần quyết, nhưng Diệp Phong đôi khi cũng cảm thấy nó còn bá đạo và khủng bố hơn cả ma quyết của nhiều ma đạo đại đế. Ngay cả Thương cũng phải khen không ngớt miệng về công pháp mà Diệp Phong tu luyện. Nhưng Diệp Phong cũng không nói cho lão Ma Long biết lai lịch và thân phận thật của mình. Mặc dù bây giờ hắn và con lão Ma Long này đã coi như là chiến hữu đồng đội, nhưng Diệp Phong cảm thấy, bây giờ nói ra thân phận của mình vẫn còn quá sớm. Hắn cần phải cẩn thận hơn nữa, bởi vì thân thế của hắn, liên quan đến những thứ thực sự quá kinh người. Trời vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Phong đã dẫn theo một nhóm đệ tử cốt cán của Kiếm Tông, trong đó có cả Kiếm Vô Song, lập tức thẳng tiến đến Thiên Độc Môn. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên những áng mây trắng kia, một bóng hình tựa tiên nhân đang dạo bước giữa hư không, chính là Long Tiền Bối Bạch Ngọc Thần. Ngày hôm qua sau khi từ biệt Bạch Ngọc Thần, Diệp Phong đã lập tức liên lạc với những đệ tử cốt cán của Kiếm Tông từng cùng mình tiến vào viễn cổ di tích. Những người này đều là trụ cột vững chắc của tông môn, thực lực vô cùng cường đại. Có lẽ khi ở cạnh Diệp Phong, họ trông có vẻ yếu ớt, nhưng đó là vì họ đang so sánh với chiến lực của hắn. Nếu không lấy Diệp Phong làm thước đo, bất kỳ ai trong số họ khi rời khỏi tông môn cũng đều là những thiên kiêu hàng đầu, đủ sức uy chấn một phương. Vì vậy, lần này tiến đến Thiên Độc Môn, Diệp Phong đã triệu tập tất cả bọn họ. Uy thế của Diệp Phong lúc này tại Kiếm Tông đang như mặt trời ban trưa, vạn người ngưỡng mộ, đến cả Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Già Thiên Minh cũng bị hắn nói giết là giết. Đó thật sự là uy nghiêm và quyền thế ngút trời. Không ít thành viên của Già Thiên Minh lúc này đều vô cùng hoảng sợ Diệp Phong, chỉ mong Minh Chủ Long Già Thiên của họ có thể mau chóng quay về. Trong mắt nhiều người, Diệp Phong lúc này đã là một đại ma vương vô pháp vô thiên. Ròng rã ba ngày, Diệp Phong dẫn theo mấy trăm đệ tử cốt cán thẳng tiến đến Thiên Độc Môn. Trên đường đi, khí thế của họ hừng hực, thu hút vô số người tu hành của Thái Huyền Vương Triều. Nhiều người của các đại thế lực đều âm thầm quan sát, trong lòng vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng, đám người của Diệp Phong tuy còn trẻ nhưng tu vi và thực lực cá nhân của mỗi người đều cường hãn khủng bố. Đầu tiên, Diệp Phong là một võ tôn ba bước, kế đến, Kiếm Vô Song. Vị chân truyền đệ tử của tông chủ, sau khi trải qua gian khổ ở viễn cổ di tích cũng đã có cảm ngộ sâu sắc. Cuối cùng đột phá được ràng buộc cuối cùng trong mấy ngày qua để bước vào cảnh giới võ tôn một bước. Ngoài ra, mấy trăm đệ tử cốt cán của Kiếm Tông đi theo sau hai người. Những trụ cột của một siêu cấp đại tông, đều là cường giả cấp bậc võ tông. Hai vị võ tôn, mấy trăm vị võ tông, một lực lượng như vậy chẳng khác nào một dòng lũ sắt thép, đủ để tiêu diệt bất kỳ thế lực nào trong Thái Huyền Vương Triều ngoài ba thế lực lớn nhất. Vì vậy, trên đường đi, người của các đại thế lực trong Vương Triều đều mang ánh mắt kinh dị, bàn tán xôn xao. Đám người đó khí thế hừng hực, sát khí đằng đằng, bọn họ định đi đâu vậy? Thấy không? Người dẫn đầu chính là Diệp Phong nổi danh thiên hạ gần đây, còn có cả Kiếm Vô Song, đều là những người trẻ tuổi hàng đầu của Thái Huyền Vương Triều chúng ta. Diệp Phong này quả thực như một đại ma vương vô pháp vô thiên. Vốn dĩ đám đệ tử cốt cán của Kiếm Tông như rắn mất đầu, nhưng bây giờ khi đã có Diệp Phong làm đầu, họ sẽ bộc phát ra một lực lượng sát phạt kinh thiên động địa. Dù sao đi nữa, chúng ta cứ âm thầm theo sau xem đám trẻ này định làm chuyện kinh thiên động địa gì. Lúc này, người của các đại thế lực đều mang trong mình sự tò mò, kích động, và nghi hoặc. Tu vi của Diệp Phong và mọi người đều cường đại, cảm giác của họ cũng rất nhạy bén, tự nhiên nghe được những lời bàn tán của các thám tử từ các đại thế lực đang ẩn nấp xung quanh. Nhưng họ chẳng hề bận tâm. Lần này họ khí thế như hồng, chính là để một lần hành động tiêu diệt Thiên Độc Môn, đây chắc chắn là một chuyện lớn chấn động thiên hạ, không cần phải che che giấu giấu. Cứ để cho người trong thiên hạ thấy, hắn, Diệp Phong và Kiếm Tông của họ, không phải là kẻ dễ chọc. Điều này cũng vừa hay có thể gian mặt trấn Bắc Vương Phủ trong Thái Huyền Hoàng Thất, đừng có quá bành trướng mà chọc vào đầu hắn. Bên ngoài Thiên Độc Môn là một vùng non xanh nước biếc, không giống lắm với khung cảnh mà người ta thường tưởng tượng về nơi này. Trong suy nghĩ của nhiều người, một độc tông như Thiên Độc Môn chắc hẳn phải đầy rẫy các loại độc vật, độc trùng. Thế nhưng khi Diệp Phong cùng đám đệ tử Kiếm Tông đặt chân đến, thứ họ nhìn thấy lại là một vùng non xanh nước biếc hữu tình. Nếu không phải trên tấm bia đá cổ trước sơn môn có khắc ba chữ Thiên Độc Môn, có lẽ mọi người đã tưởng mình đi nhầm chỗ. Nơi họ đến lại là Thiên Độc Môn. Thì ra đám trẻ này khí thế ngút trời như vậy là muốn động thủ với Thiên Độc Môn. Lúc này, những người của các thế lực lớn ẩn nấp trong bóng tối đều kinh hãi đến tột độ. Họ không bao giờ ngờ rằng Diệp Phong dẫn theo một đám đệ tử cốt cán của Kiếm Tông, khí thế hừng hực, sát khí đằng đằng, lại là để tìm Thiên Độc Môn gây sự. Ta là Diệp Phong. Diệp Phong bước tới, không hề nói nhảm, hắn trực tiếp bay lên không trung, cất giọng hét lớn bao trùm toàn bộ sân môn của Thiên Độc Môn, tất cả người của Thiên Độc Môn nghe đây. Lần này ta đến là để tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Nhưng ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần bây giờ có người trong các ngươi chịu khuất phục, hoặc lựa chọn rời khỏi Thiên Độc Môn, ta sẽ không ra tay, ta sẽ để các ngươi an toàn rời đi. Lời của Diệp Phong vừa dứt, vô số người của các thế lực lớn đang quan sát xung quanh lập tức bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Đại ma vương này, quả nhiên là đến để diệt Thiên Độc Môn. Nhưng sau khi Diệp Phong dứt lời, bên trong Thiên Độc Môn vẫn không có động tĩnh gì. Ngu xuẩn ngoan cố, Diệp Phong cười lạnh, trực tiếp đưa một tay ra. Một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát, Diệp Phong đứng trên không trung, đánh một chưởng xuống dưới. Lập tức, một bàn tay lớn màu vàng kim nguy nga như núi non xuất hiện giữa hư không, rồi oanh kích xuống. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ sân môn của Thiên Độc Môn trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Rầm rầm, rầm rầm, từng mảng đất đá lớn liên tục rơi xuống, cả ngọn núi như sắp sụp đổ, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Lúc này, người của các thế lực lớn xung quanh đều kinh hãi trong lòng. Họ kinh hãi vì hai lẽ. Thứ nhất, Diệp Phong chỉ tùy tiện một trường đã có thể hóa ra bàn tay vàng khổng lồ tựa thần minh, lập tức đánh nát một ngọn núi lớn. Chiến lược bực này thực sự quá mức kinh khủng. Thứ hai, Diệp Phong quá bá đạo, một lời không hợp đã đánh nát sơn môn của Thiên Độc Môn. Hành động này, thực sự giống như một đại ma vương vô pháp, vô thiên, làm theo ý mình, sát phạt quả quyết, không hề nói nhảm với người của Thiên Độc Môn. Chỉ có hai kết quả, hoặc là mau chóng chạy trốn, hoặc là bị giết chết. Vụt, lúc này, từ trong Thiên Độc Môn cuối cùng cũng xuất hiện một đám người với vẻ mặt kinh hãi. Đó là các đệ tử, hộ pháp và trưởng lão của Thiên Độc Môn. Họ đều ánh mắt phẫn nộ, trừng trừng nhìn Diệp Phong, quát lớn, Diệp Phong, người thật quá ngông cuồng. Ta ngông cuồng, Diệp Phong cười lạnh, nói, lúc ở viễn cổ di tích, mấy trăm người chúng ta suýt chút nữa đã bị âm mưu quỷ kế của các ngươi xóa sổ toàn bộ. Mấy ngày nay các ngươi không phải đang gây áp lực lên Kiếm Tông, muốn Kiếm Tông giao ta ra sao? Bây giờ ta đang đứng ở đây, ta đến tìm cái chết đây, các ngươi đến giết ta đi. Oanh! Diệp Phong nói đến đây, toàn thân lập tức bộc phát ra một luồng sát ý bá đạo kinh khủng ngút trời. Khí thế của hắn như vực sâu biển lớn, mang lại cho người ta cảm giác như một vị cổ thần từ hư không đứng dậy, vô cùng ngột ngạt. Lời của Diệp Phong vừa dứt, toàn trường lập tức rơi vào một khoảng lặng. Ngay cả người của Thiên Độc Môn cũng không biết nên đáp lại thế nào, bởi vì đúng là bọn họ đã thiết kế hãm hại đệ tử Kiếm Tông trước, lúc này, một trưởng lão của Thiên Độc Môn bước ra. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Nói, Diệp Phong, chuyện trước kia là lỗi của chúng ta, nhưng cuối cùng các ngươi đã thắng, không có ai chết, cần gì phải làm căng như vậy? Bây giờ ngươi rời đi, chúng ta sẽ không truy cứu sự lỗ mãng của ngươi, thế nào? Ha ha ha, nghe những lời của vị trưởng lão Thiên Độc Môn này, Diệp Phong lập tức cười phá lên. Ánh mắt hắn mang theo vẻ chế giễu, nói, ngươi không truy cứu ta. Thật là chuyện cười lớn, hôm nay ta đến tận cửa, là ta truy cứu các ngươi. Các người thật sự vẫn nghĩ mình là siêu cấp đại tông môn cao cao tại thượng đó sao? Không, trong mắt ta, các ngươi chỉ là thứ có thể tùy tay tiêu diệt. Ầm ầm, Diệp Phong nói xong, mi tâm hắn trực tiếp nứt ra một khe hở. Oanh, thâm hải chi quang phóng ra, giống như một dòng sông thời gian vắt ngang hư không, lập tức chiếu rọi lên người vị trưởng lão Thiên Độc Môn vừa nói chuyện. A, trong một tiếng kêu thảm thiết, vị trưởng lão đó lập tức bốc cháy toàn thân. Cuối cùng biến thành một bộ xương trắng, rơi lả tả trên mặt đất. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người của Thiên Độc Môn không thể ngờ rằng Diệp Phong lại to gan đến vậy. Trưởng lão của Thiên Độc Môn, nói giết là giết, không hề có một chút kiêng dè nào. Lên, cùng nhau tru sát kẻ này. Thiên Độc Môn chúng ta từ bao giờ bị người khác miệt thị như vậy, ngay cả Thái Huyền Hoàng Thất cũng không dám đối với chúng ta như thế. Từng đệ tử, trưởng lão, hộ pháp của Thiên Độc Môn đều gầm lên giận dữ. Đây là muốn đồng tâm hiệp lực sao? Diệp Phong đột nhiên cười, nụ cười rất lạnh, ta đã cho các ngươi cơ hội sống sót, nhưng các ngươi không biết trân trọng. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi biết, cái thứ thiên độc môn chó má này, trong mắt ta, chẳng qua chỉ là một thứ tiện tay có thể diệt được. Oanh, Diệp Phong lập tức toàn thân bộc phát ra vạn trượng kim quang, hắn kích hoạt tối đa hoàng kim chiến thể, sau lưng xuất hiện hai vòng thái cổ thần hoàn. Chiến lực lập tức tăng vọt đến đỉnh điểm, vô cùng đáng sợ. Kiếm Vô Song lúc này cũng hét lớn với mấy trăm đệ tử cốt cán sau lưng, tất cả binh sĩ kiếm tông, theo ta cùng tiến lên, trợ giúp Phong sư đệ diệt trừ cái ung nhọt thiên độc môn này. Giết, vì kiếm tông, vì Phong sư huynh, vì vinh quang, từng đệ tử cốt cán của kiếm tông, giờ phút này quả thực kích động đến toàn thân run rẩy. Họ cảm nhận được nhiệt huyết toàn thân mình đang sôi sục. Tu luyện bao nhiêu năm qua, họ chưa từng làm chuyện kinh thiên động địa như thế này. Trực tiếp tấn công một tông môn đỉnh cấp trong vương triều. Giết, giết, giết, giờ khắc này, trên sân bộc phát ra vô tận sát khí, gần như xé rách cửu tiêu. Mấy trăm võ tông lập tức ầm vang xông vào bên trong thiên độc môn. Bất kể là đại trận thủ hộ, hay các loại trọng khí phòng ngự, tất cả đều bị dòng lũ sắt thép này xông vào làm cho vỡ nát. Từng đệ tử thiên độc môn phản kháng đều bị nghiền nát, giết chết. Họ gầm lên trong sự không cam lòng. Nhưng tất cả đều vô ích. Bởi vì lực lượng chiến đấu của phe Diệp Phong thực sự quá đáng sợ, những cường giả của thiên độc môn này căn bản không thể ngăn cản được dòng lũ sắt thép kia. Vào giờ phút này, máu tươi đã nhuộm đỏ cả ngọn núi. Vô số đệ tử thiên độc môn đều bị giết trong sự hoảng sợ. Ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, từng đệ tử thiên độc môn cuối cùng không chịu nổi sự kinh hoàng này, họ rối rít cầu xin tha thứ, mưu đồ đầu hàng. Nhưng lúc này, Diệp Phong như một tu la sắt đá, hắn lạnh lùng nói, vừa rồi ta đã cho các ngươi cơ hội chạy trốn, nhưng các ngươi không biết trân trọng. Các ngươi ngây thơ cho rằng thiên độc môn vẫn có thể che chở cho các ngươi, nhưng các ngươi không biết rằng, thiên độc môn trong mắt ta căn bản không có chút uy nghiêm nào, ta đã sớm nói. Ta có thể tiện tay diệt nó. Lời của Diệp Phong vừa dứt, toàn trường lập tức rơi vào một sự kinh hãi sâu sắc. Họ nghe ra ý trong lời của Diệp Phong, đó là muốn giết sạch toàn bộ thiên độc môn. Không chừa một ai. Không ít người lập tức mắng lớn, Diệp Phong này thật quá độc ác, người như vậy sau này làm sao có thể tồn tại trong giới tu hành. Diệp Phong nghe thấy câu này, ánh mắt lập tức lóe lên ý lạnh sâu sắc. Hắn đột nhiên đưa tay về một hướng nào đó xung quanh rồi tóm lấy. Ầm ầm, nguyên khí trong hư không lập tức dao động, một bàn tay lớn màu vàng kim lập tức tóm ra một kẻ có dáng vẻ hèn mọn. Người này chính là kẻ đã lên tiếng khi đang ẩn nấp gần đó. Nhưng lúc này bị Diệp Phong tóm ra, hắn lập tức hoảng sợ nói, Diệp Phong, ta vô tội, ngươi không thể giết ta. Diệp Phong cười lạnh, nói, kẻ làm loạn quân tâm, chết. Phụt, Diệp Phong nói xong, hắn lập tức dùng sức, bóp nát kẻ đó. Cảnh tượng lập tức rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn, mọi người, kể cả những người đang bí mật quan sát, đều không dám nói gì nữa. Diệp Phong này đúng là như một đại ma vương, vô pháp, vô thiên. Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nhưng Diệp Phong trong lòng không hề có chút dao động nào. Người của thiên độc môn, hắn vốn dĩ đã định giết sạch, không phải Diệp Phong hiếu sát, mà là hắn hiểu rất rõ, nếu hôm nay tha cho một người của thiên độc môn. Người đó sau này có thể sẽ nằm gai nếm mật, tu luyện với lòng hận thù, sau khi thành công sẽ trở thành tai họa ngầm cho toàn bộ kiếm tông. Vì vậy, Diệp Phong phải bóp chết tai họa này ngay từ trong trứng nước. Lúc này, người của thiên độc môn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Họ điên cuồng chạy về phía sâu trong tông môn, dường như muốn cầu cứu một vị tồn tại cường đại nào đó. Diệp Phong, giết nhiều người của thiên độc môn ta như vậy, ngươi quá ngông cuồng rồi. Chẳng lẽ trưởng bối trong tông môn của ngươi không dạy ngươi rằng, một số siêu cấp đại thế lực, ví như tông môn như chúng ta, là không thể trêu chọc sao? Đột nhiên vào lúc này, một giọng nói già nua đầy uy nghiêm vang vọng khắp thiên độc môn. Giọng nói này, là vị tồn tại kia của thiên độc môn. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi, vị đó vẫn chưa chết, vậy tu vi và thực lực của lão hiện giờ đã đến cảnh giới nào? Quá kinh khủng, vị khai sơn tổ sư của thiên độc môn vậy mà chưa chết, lần này Diệp Phong xong đời rồi, lại kinh động đến vị tồn tại cổ xưa đó. Gần như ngay khi giọng nói giả nụ uy nghiêm kia vừa dứt, người của các thế lực lớn ẩn nấp xung quanh đều nghĩ đến một vị tồn tại cổ xưa đáng sợ nào đó, ai nấy đều kinh hãi lên tiếng. Nhưng lúc này, Diệp Phong ánh mắt không đổi, cất tiếng nói với mọi người xung quanh, không cần sợ hãi, phía sau chúng ta cũng có người hộ giá, cứ việc tàn sát, không chừa một người sống. Phía sau chúng ta cũng có người hộ giá, Diệp Phong vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người trên sân lập tức trở nên vô cùng kiên định. Các đệ tử cốt cán của Kiếm Tông đều mơ hồ biết rằng, lần này Diệp Phong xuất phát, vị Long tiền bối thần bí và cường đại kia cũng đã theo họ ra ngoài. Vì vậy, vào giờ phút này, dù cho vị Khai Sơn tổ sư của Thiên Độc Môn lên tiếng, mọi người cũng không còn chút sợ hãi nào, vẫn tiếp tục cuộc tàn sát. Quá ngông cuồng, cuối cùng, cùng với một giọng nói già nua vô cùng uy nghiêm, một luồng khí tức khủng bố như thái cổ ác thú sống lại lập tức từ sâu trong Thiên Độc Môn lan tỏa ra. Luồng khí tức đó vô cùng đáng sợ, như sóng thần biển gầm, mang lại cho người ta một cảm giác đè nén và ngột ngạt sâu sắc. Tổ sư cứu mạng a! Lúc này, vô số đệ tử, hộ pháp, trưởng lão của Thiên Độc Môn đều đang hoảng sợ kêu lớn. Không cần sợ, lão phu đến rồi. Nhiều năm không xuất hiện, xem ra người trong thiên hạ đã quên mất hung danh hiển hách năm xưa của lão phu. Trong tầm mắt của mọi người, một lão giả mặc trường bào màu trắng bước ra. Lão giả này trông có vẻ hiền từ, nhưng tất cả mọi người đều biết, lão nhân này chính là Thiên Độc lão tổ uy trấn thiên hạ năm đó. Hung danh của Thiên Độc lão tổ quả thực vô cùng đáng sợ. Ngay khi lão giả bước ra, toàn trường lập tức sôi sục. Thật sự là Thiên Độc lão tổ năm đó, vị tồn tại cổ xưa này vậy mà vẫn chưa chết. Thiên Độc lão tổ, đó chính là nhân vật khủng bố năm xưa, chỉ cần ra tay là có thể hạ độc chết cả một tòa cổ thành. Diệp Phong vậy mà lại chọc phải một cường giả cổ xưa như vậy, xem ra hôm nay bên ngoài Thiên Độc Môn, đám tinh nhuệ của Kiếm Tông e là phải chết hết. Những người của các đại thế lực ẩn nấp xung quanh lúc này không khỏi bàn tán xôn xao. Không phải họ không tin tưởng Diệp Phong, mà là Thiên Độc lão tổ này hung danh quá lẫy lừng, mấy chục năm trước đã khiến người trong thiên hạ phải khiếp sợ. Bây giờ lão lại xuất quan, không ai biết Thiên Độc lão tổ hiện tại đáng sợ đến mức nào. Thiên Độc lão tổ lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nói, "Oát con. Thật không biết ngươi lấy đâu ra lá gan chó mà dám tìm đến cửa, giết nhiều đệ tử của lão phu như vậy. Ngươi thật đáng chết vạn lần, hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng đi, tất cả đều phải chết trong tay lão phu." Oanh, Thiên Độc lão tổ đang nói lời hung hãn, thì rất đột ngột, trên bầu trời xuất hiện một cái long chảo màu vàng khổng lồ. Cái long chảo đó vô cùng hùng vĩ, tựa như thiên long vạn trượng từ thời thượng cổ, lập tức vượt qua vô tận thời không mà vồ xuống. Ầm ầm, lực đạo kinh khủng lập tức đánh nát cả ngàn mét đại địa. Không thể nào, a, Thiên Độc lão tổ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, cả người lão trực tiếp bị cái long chảo màu vàng đó xé nát, thân thể bị chấn áp thành một bãi thịt vụn. Thiên Độc lão tổ, chết, cái gì? Trong khoảnh khắc này, toàn trường lập tức rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn. Thiên Độc lão tổ còn chưa kịp ra tay, một nhân vật cấm kỵ như vậy lại bị xóa sổ trong nháy mắt. Là vị Long tiền bối chí cao thần bí trong Kiếm Tông. Cuối cùng có người đoán ra chân tướng, giọng nói mang theo sự kinh hãi sâu sắc. Diệp Phong lúc này nhìn cái long chảo màu vàng thông thiên kia, trên nối với thương khung, dưới chấn áp thiên địa, quả thực đã cường đại đến một cấp độ khác. Giống như đại năng thời thượng cổ, thông thiên triệt địa, vạn cổ càn khôn. Đây mới là thực lực chân chính của Bạch tiền bối sao? Ngay cả Diệp Phong trong lòng cũng sinh ra một tia rung động. Diệp Phong, ta phải đi rồi, sau này có cơ hội gặp lại. À đúng rồi, sau cuộc thi thiên tài tranh bá, nhớ gia nhập Hải Thần Học Viện. Đến đó, ngươi có thể gặp lại ta sẽ cho ngươi một hồi đại tạo hóa. Đột nhiên lúc này, bên tai Diệp Phong truyền đến một giọng nói, chính là của Bạch Ngọc Thần. Hắn giúp Diệp Phong trấn sát Thiên Độc lão tổ xong liền trực tiếp rời đi. Diệp Phong biết, Bạch tiền bối lần này là đi thật, rời khỏi Thái Huyền Vương triều rồi. Sau này, tất cả đều phải dựa vào chính mình, lần này, nhất định phải lợi dụng tất cả tài phú và bảo tàng của Thiên Độc Môn, điên cuồng nâng cao tu vi, lớn mạnh thực lực. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn dẫn theo một đám đệ tử cốt cán của Kiếm Tông, nháy mắt xông về phía sâu nhất của Thiên Độc Môn. Khi không còn mối đe dọa từ Thiên Độc lão tổ, Diệp Phong và đám đệ tử cốt cán của Kiếm Tông gần như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Họ một đường tàn sát, máu chảy thành sông, trực tiếp giết xuyên toàn bộ Thiên Độc Môn. Những người của các thế lực lớn đang quan sát trong bóng tối, lúc này nhìn cảnh tượng thảm khốc bên trong Thiên Độc Môn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Họ không thể nào ngờ rằng, hôm nay Diệp Phong khí thế hùng hổ kéo đến, lại thật sự tiêu diệt được Thiên Độc Môn. Phải biết, đó là Thiên Độc Môn, một siêu cấp thế lực lớn tại Thái Huyền Vương Triều, có thể sánh ngang với Thái Huyền Hoàng Thất và Kiếm Tông. Nhưng bây giờ, nó lại bị hủy diệt ngay trước mắt mọi người. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Ai, đây chính là giới tu hành. Một lão nhân thở dài, phất tay áo rời đi, dường như không muốn nhìn thêm nữa. Nhưng cũng không ít người của các thế lực khác, ánh mắt lại mang theo vẻ tham lam, vẫn ở lại tại chỗ. Họ biết, Thiên Độc Môn bị diệt, toàn bộ bảo tàng và tất cả những gì tích lũy suốt mấy trăm năm qua của nó, trong nháy mắt đã phơi bày trước mắt người đời. Mặc dù bây giờ không ai dám cướp đoạt tài sản của Diệp Phong và các đệ tử kiếm tông, nhưng đợi sau khi họ rời đi, việc ăn chút cơm thừa canh cạn của Thiên Độc Môn cũng là một điều tốt. Dù chỉ là cơm thừa canh cạn, nhưng đối với một thế lực đỉnh cấp của Vương Triều, ngay cả cơm thừa cũng là món ngon tuyệt vời đối với những người tu hành bình thường. Lúc này, Diệp Phong không quan tâm người xung quanh nghĩ gì. Thiên Độc Lão Tổ đã bị xử lý, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có ai dám ra tay. Vì vậy, Diệp Phong trực tiếp gọi Hỏa Diễm Nữ. Hỏa Diễm Nữ với dáng người thướt tha, trong bộ váy dài màu đỏ rực, từ xa bước đến. Mặc dù nàng không có tình cảm hay quyến luyến gì với Thiên Độc Môn, nhưng lúc này nhìn thấy một Thiên Độc Môn lớn như vậy bị hủy diệt trong một sớm một chiều, người người bỏ mạng, nàng vẫn có chút thổn thức. Để lát nữa hãy cảm thán. Giọng Diệp Phong vang lên, hắn hỏi, dẫn ta đến nơi cất giữ bảo khố mà Thiên Độc Môn đã tích lũy mấy trăm năm qua. Vâng, chủ nhân. Hỏa Diễm Nữ tự nhiên không dám có bất kỳ sự chống đối nào. Nói thật, việc Thiên Độc Môn sụp đổ cũng khiến Hỏa Diễm Nữ nhẹ nhõm đi không ít. Dù sao nàng đã phản bội toàn bộ Thiên Độc Môn, nếu Thiên Độc Môn không diệt, nàng sẽ phải đối mặt với sự truy sát không hồi kết của các cường giả nơi đây. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Diệp Phong đã giết sạch từ trên xuống dưới Thiên Độc Môn, giải quyết triệt để nỗi lo của Hỏa Diễm Nữ. Nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp của Hỏa Diễm Nữ lại chăm chú nhìn vào Diệp Phong, nàng không thể nào ngờ được, thiếu niên áo đen này thật sự đã tạo ra kỳ tích. Trước đó trong viễn cổ di tích, khi Diệp Phong nói muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Độc Môn, mọi người đều cảm thấy điều đó quá nực cười. Nhưng ai có thể ngờ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sau khi rời khỏi viễn cổ di tích, Diệp Phong đã thật sự làm được. Và lúc này, Hỏa Diễm Nữ cuối cùng cũng hiểu ra, Thiên Độc Môn kém Kiếm Tông và Thái Huyền Vương Triều ở điểm nào. Đó chính là cường giả đỉnh cấp, Long tiền bối của Kiếm Tông, một chiêu đã miểu sát Thiên Độc Lão Tổ. Móng vuốt rồng màu vàng hùng vĩ che trời lúc trước, quả thật đã làm Hỏa Diễm Nữ rung động đến tột đỉnh. Thứ sức mạnh thuộc về cường giả chí tôn ấy, thực sự quá kinh hoàng và ngột ngạt. Ngay lúc Hỏa Diễm Nữ đang thầm nghĩ, nàng đã dẫn Diệp Phong đến nơi sâu nhất của Thiên Độc Môn. Lúc này mọi người đang đứng trước một ngọn núi hùng vĩ. Ngọn núi này trông không khác gì những ngọn núi bình thường khác, nhưng ngay lúc này, Hỏa Diễm Nữ vung tay. Một luồng khí kình mạnh mẽ lập tức đánh nát vách núi trước mặt, để lộ ra một không gian khổng lồ bên trong, chất đống từng dương binh khí, linh thạch, áo giáp, thiên tài địa bảo các loại. Mà thứ thu hút sự chú ý nhất chính là, ở trung tâm của ngọn núi bị khoét rỗng này, có một thạch thai hình người. Thạch thai hình người này, mọi lúc mọi nơi đều tỏa ra một luồng thần quang bảy màu thiêng liêng. Tiên thiên đạo thai, giọng nói của Thương mang theo sự kích động, đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong. Tiên thiên đạo thai, Diệp Phong ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng thấy lão ma long kích động đến vậy, hắn lập tức hiểu ra, cái thạch thai hình người tỏa ra thần quang bảy màu kia chắc chắn là một món đồ quý giá vô cùng. Phải biết rằng, con lão ma long này đã sống vô tận tuế nguyệt, tầm mắt cực cao. Từ khi quen biết Thương đến nay, Diệp Phong rất ít khi thấy lão ma long có biểu hiện như thế. Nếu không phải là vật đặc biệt quý giá, con lão ma long này sẽ không có chút động tĩnh nào. Nhưng bây giờ nghe thấy giọng nói kinh ngạc tột độ trong đầu, Diệp Phong lập tức xông vào bên trong ngọn núi. Điều đầu tiên hắn làm là thu cái thạch thai hình người tỏa ra thần quang bảy màu kia vào trong chữ vật linh giới của mình. Mọi người thấy cảnh này cũng không lộ ra vẻ ghen tị nào, bởi vì họ hiểu rất rõ, việc có thể hạ được Thiên Độc Môn gần như đều là công lao của một mình Diệp Phong. Họ có thể đi theo sau Diệp Phong, cùng hắn lập nên công tích vĩ đại như vậy đã là rất mãn nguyện rồi, đây chính là một chuyện lớn có thể lưu danh thiên cổ. Cho nên dù Diệp Phong có lấy đi toàn bộ bảo vật trong ngọn núi này, họ cũng sẽ không nói gì, ngược lại còn cảm thấy đó là chiến lợi phẩm mà Diệp Phong đáng được hưởng. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại lên tiếng, để lại toàn bộ linh thạch và thiên tài địa bảo cho ta muốn tích lũy tu vi, luyện hóa đột phá. Còn lại binh khí, áo giáp các thứ, các vị sư huynh đệ sư tỉ muội cứ chia đều đi. Giọng Diệp Phong rất lớn, mọi người trên sân nghe xong đều lộ ra vẻ kích động và hưng phấn sâu sắc. Họ biết rằng, đi theo Diệp Phong vào sinh ra tử, hắn sẽ không bạc đãi họ. Diệp Phong cũng khẽ mỉm cười, bởi vì hắn hiện tại không cần những binh khí, áo giáp, võ công bí tịch cấp thấp này nữa. vừa hay có thể đem những thứ này phân phát cho mọi người để thu phục lòng người. Mặc dù Thiên Độc Môn đã bị diệt, nhưng Bạch Ngọc Thần cũng đã đi rồi. Đại địch của Diệp Phong, bây giờ đều cần hắn tự mình đối phó. Mối họa lớn nhất trong lòng hắn, chính là Long Già Tiên đang không biết ở đâu chữa thương hồi phục. Người này, Diệp Phong vẫn rất xem trọng, cho nên hắn hiện tại chỉ cần thu phục được nhân tâm của vô số đệ tử cốt cán Kiếm Tông, đến lúc đó mọi người đồng lòng hiệp lực. Uy thế của Long Già Thiên tại Kiếm Tông sẽ từng bước bị hắn làm cho tan rã. Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười tự tin. Hắn nhìn về phía bảo khố trong cả ngọn núi, hai tay xuất hiện hai vòng xoáy thôn phệ màu đen. Nơi hắn đi qua, tất cả linh thạch và thiên tài địa bảo lập tức bị thôn phệ hết linh khí, biến thành một đống bột phấn. Giờ phút này, Diệp Phong đã thành tựu tu vi cường đại, tại mảnh đất ba mẫu một phần này của Thái Huyền Vương Triều, hắn đã thành đại thế. Vì vậy, Diệp Phong lúc này thậm chí còn chẳng thèm che giấu năng lực thôn phệ của mình trước mặt mọi người, trực tiếp bắt đầu hấp thu năng lượng, lớn mạnh tu vi, mặc dù lúc này thấy cảnh này. Có không ít đệ tử đang khe khẽ bàn tán, nhưng uy nghiêm của Diệp Phong bây giờ, trong mắt tất cả mọi người đã như thần minh. Họ chỉ bàn tán chứ không dám sinh lòng nghi ngờ hay trách móc gì. Lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ của Hỏa Diễm Nữ đã sớm tràn ngập vẻ kính sợ sâu sắc. Nàng hiện tại đã hoàn toàn triệt để xem mình là người hầu trung thành nhất của Diệp Phong. Thậm chí Hỏa Diễm Nữ còn cảm thấy, nếu tiếp tục đi theo một nhân vật khủng bố như Diệp Phong, nàng có thể sẽ đạt đến những thành tựu mà trước đây không dám tưởng tượng. Vào giờ phút này, Diệp Phong đang toàn lực thôn phệ thiên tài địa bảo và linh thạch, tất cả đều biến thành một dòng sông năng lượng cuồn cuộn, xông vào trong cơ thể hắn. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ đang tràn ngập trong cơ thể mình, chảy xuôi và gào thét trong tứ chi bách hài. Toàn bộ tích lũy mấy trăm năm của Thiên Độc Môn, hôm nay ta phải thôn phệ hết. Trong mắt Diệp Phong lóe lên ý nghĩ điên cuồng. Hắn gia tăng lực thôn phệ của mình. Bịch, tạo hóa hồng lô lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Một vòng xoáy thôn phệ màu đen bắt đầu hình thành, giống như hàng chục động cơ đang vận chuyển điên cuồng. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy tu vi của mình đang lớn mạnh với tốc độ kinh khủng. Oanh, võ tôn 4 bước, oanh, võ tôn 5 bước, oanh, võ tôn 6 bước. Vào giờ phút này, tu vi của Diệp Phong không ngừng đột phá. Mỗi lần đột phá, đều kèm theo một luồng dao động năng lượng khủng bố đến tột độ lan tỏa ra xung quanh. Rắc rắc rắc, núi non, tảng đá, đại địa xung quanh đều nứt ra từng vết rạn. Cảnh tượng kinh khủng này khiến đông đảo đệ tử cốt cán của Kiếm Tông đều cảm thấy vô cùng rung động. Nhưng điều khiến người ta rung động nhất, vẫn là tốc độ đột phá đáng sợ của Diệp Phong. Đây chẳng khác nào đột phá liên tục trong chớp mắt. Phải biết, đột phá ở cấp độ võ tôn của Diệp Phong là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều thiên tài cường giả, ở cấp độ võ tôn, bế quan mấy tháng, thậm chí nửa năm hay mấy năm, cũng chưa chắc đã đột phá được một giai. Thế nhưng bây giờ, Diệp Phong lại liên tục đột phá mấy cấp, mà khí thế của hắn vẫn đang không ngừng lớn mạnh. Phong sư huynh tu luyện, chẳng lẽ là cấm kỵ công pháp trong truyền thuyết? Lúc này, không ít đệ tử Kiếm Tông đều mang ánh mắt chấn động, không nhịn được lên tiếng. Nhưng người rung động nhất lúc này chính là Kiếm Vô Song, bởi vì hắn là võ tôn cường giả duy nhất ở đây ngoài Diệp Phong. Hắn ở cảnh giới võ tôn, nên rất rõ mỗi lần đột phá ở cảnh giới này khó khăn đến mức nào. Thế nhưng Diệp Phong vẫn đột phá nhanh như vậy. Hắn đang biến toàn bộ tích lũy mấy trăm năm của Thiên Độc Môn thành tu vi của chính mình. Lúc này, đôi mắt đẹp của Hỏa Diễm Nữ tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao Diệp Phong trong khoảng thời gian này cứ liên tục hỏi nàng về vị trí bảo khố tích lũy mấy trăm năm của Thiên Độc Môn. Xem ra, Diệp Phong diệt Thiên Độc Môn, thứ hắn muốn nhất, chính là số của cải tích lũy mấy trăm năm này. Nhưng khác với người khác, nếu kẻ khác diệt Thiên Độc Môn, chắc chắn sẽ đem khối tài sản khổng lồ này về cất giấu. Thế nhưng Diệp Phong lại có thể tại chỗ luyện hóa, nuốt chửng toàn bộ. Cơ thể hắn, tựa như một lò luyện trời đất, có thể dung nạp ngàn vạn sức mạnh. Có thể biến tất cả năng lượng thành sức mạnh và tu vi của chính mình. Loại công pháp này không nên tồn tại trên thế gian. Lúc này, Kiếm Vô Song và Hỏa Diễm Nữ bất giác liếc nhìn nhau, đều thấy được sự rung động trong lòng đối phương. Oanh, và ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên gầm lên một tiếng. Tu vi của hắn, vào khoảnh khắc này, đã bước vào cảnh giới võ tôn 7 bước. Quá kinh khủng, tất cả mọi người đều bị kết quả cuối cùng này làm cho chấn động. Mặc dù mọi người kinh hãi trước thiên phú tu vi và tốc độ đột phá của Diệp Phong, nhưng nghĩ lại những chiến tích huy hoàng mà hắn đã tạo ra trước đó, họ cũng có chút quen dần. Nếu Diệp Phong không thể hiện ra thiên phú tu hành yêu nghiệt như vậy, có lẽ họ mới cảm thấy mọi chuyện không bình thường. Lúc này, Diệp Phong liên tục đột phá, bước vào cảnh giới võ tôn 7 bước. Hắn có thể cảm nhận được, sức mạnh trong cơ thể mình lúc này đã tăng trưởng không biết bao nhiêu lần so với trước đó. Ầm ầm, Diệp Phong tung một quyền về phía xa, lập tức một đạo quyền phong màu vàng xuất hiện từ nắm đấm của hắn. Quyền phong đó bay lên trời cao, trong nháy mắt biến thành một cơn cuồng phong lốc xoáy, đánh nát cả một dãy núi lớn ở phía xa. Ầm ầm, ầm ầm, dãy núi sụp đổ, đại địa vỡ nát, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Sức mạnh thật kinh khủng. Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng tàn phá khủng khiếp ở phía xa, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sức phá hoại của Diệp Phong bây giờ thực sự quá đáng sợ. Và điều đáng sợ nhất là, đây chỉ là một quyền tùy ý của hắn. Nếu bây giờ Diệp Phong bung hết chiến lực, thì sẽ cường hãn đến mức nào? E rằng ngay cả những lão quái vật hàng đầu của Thái Huyền Vương Triều cũng phải bó tay. Lúc này, Kiếm Vô Song vốn còn có chút lo lắng về mối đe dọa từ Long Già Thiên, nhưng bây giờ, cảm giác đe dọa đó đã tan biến trong lòng hắn. Mối lo duy nhất của Kiếm Vô Song hiện tại, chính là thế lực sau lưng Long Già Thiên. Kiếm Vô Song là đệ tử của tông chủ, hắn biết, thân phận của Long Già Thiên rất không tầm thường. Đến từ Thánh Tổ Hoàng Triều, một thế lực bá chủ siêu nhiên, đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp ở Nam Vực. Vùng đất Nam Vực có bốn thế lực bá chủ, lần lượt là Hải Thần Học Viện, Thánh Tổ Hoàng Triều, Thái Huyền Kiếm Tông, và U Minh Ma Giáo, trong đó, Hải Thần Học Viện không tranh giành quyền thế. Được xem là thánh địa võ đạo của Nam Vực, đệ tử trải rộng khắp thiên hạ, rất nhiều cường giả của các thế lực bá chủ khác đều từng học tại đây. Thánh Tổ Hoàng Triều thì luôn có dã tâm bừng bừng, uy nghiêm cũng sâu sắc nhất trong bốn thế lực, luôn mưu đồ tranh bá toàn bộ Nam Vực. Thái Huyền Kiếm Tông và U Minh Ma Giáo là những siêu cấp đại tông môn, quyền lực trong tông không tập trung như Thánh Tổ Hoàng Triều. Nhưng cả hai đều là những thế lực lớn có lịch sử mấy vạn năm từ thời thượng cổ, nội tình thâm sâu, các thế lực bình thường không dám khiêu khích. Mặc dù Kiếm Tông chỉ là một phân môn của Thái Huyền Kiếm Tông tại khu vực Thái Huyền Vương Triều này. Nhưng thân phận của Long Già Thiên trong Thánh Tổ Hoàng Triều dường như cũng rất đặc biệt. Hắn có lẽ không dám thật sự vận dụng toàn bộ lực lượng của Thánh Tổ Hoàng Triều sau lưng, nhưng việc tìm vài cao thủ từ đó đến để trấn áp tình hình là hoàn toàn có thể. Vì vậy, đây cũng là điều mà Kiếm Vô Song luôn lo lắng. Diệp Phong tuy bây giờ chiến lực khủng bố, nhưng chung quy cũng chỉ là xưng hùng trong Thái Huyền Vương Triều. Thế giới bên ngoài quá lớn, toàn bộ Nam Vực cũng quá rộng lớn, có vô số siêu cấp cường giả. Thái Huyền Vương Triều của họ, cuối cùng chỉ là một nơi nhỏ bé trên mảnh đất này mà thôi. Kiếm Vô Song lúc này nhìn Diệp Phong tuyệt đại phong hoa, trong lòng cũng bắt đầu bùng lên một luồng chiến ý sâu sắc. Hắn chuẩn bị lần này trở về tông môn sẽ bắt đầu chuẩn bị để tiến vào thế lực bá chủ Thái Huyền Kiếm Tông. Bởi vì Kiếm Tông là phân môn của Thái Huyền Kiếm Tông, cứ mỗi 5 năm lại có một lần tiến cử tân nhân trong môn vào tông môn chính, không cần tham gia cuộc thi thiên tài tranh bá. Sau khi tu luyện xong, thực lực của Diệp Phong đã tăng vọt. Lúc này, các đệ tử cốt cán của Kiếm Tông xung quanh đều đang nhanh chóng cướp đoạt những gì Thiên Độc Môn đã tích lũy trong mấy trăm năm. Hửm, Diệp Phong tiểu tử, ngươi đi về phía sâu nhất của ngọn núi này đi, ta cảm nhận được một vài luồng khí tức không tầm thường ở đó. Lúc này, giọng của Thương đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Diệp Phong gật đầu, đi về hướng mà Thương chỉ. Khi Diệp Phong đến không gian sâu nhất bên trong ngọn núi này, nơi đây đã không còn một bóng người. Lúc này trước mặt Diệp Phong, xuất hiện một pho tượng thần minh cổ xưa. Pho tượng thần minh này, khuôn mặt đã mơ hồ, nhưng đứng sừng sững ở đó, tuy chỉ là tượng đá nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác tang thương và bí ẩn. Chủ nhân, giọng hỏa diễm nữ đột nhiên vang lên, nàng đã bất chi bất giác đi theo sau Diệp Phong đến đây. Hỏa diễm nữ lúc này nhìn chằm chằm pho tượng thần minh cổ xưa, giọng nói có chút kính sợ, chủ nhân, đây là cấm địa của Thiên Độc Môn, chủ nhân tốt nhất không nên mạo hiểm. Nghe nói từng có cường giả cấp bậc võ tôn của Thiên Độc Môn không tin vào tà ma, muốn xông vào cấm địa phía sau pho tượng này. Kết quả là ngay tại chỗ đã dính phải một lời nguyền hắc ám quỷ dị. Dưới sự chứng kiến của vô số người, vị cường giả võ tôn đó toàn thân mọc đầy lông đen chi chít, những sợi lông đen đó tựa như những con ma xà độc ác. Cứ thế hút cạn sinh mệnh lực của một cường giả võ tôn trong vòng nửa canh giờ, khiến người đó chết ngay lập tức. Hỏa diễm nữ nói xong, không khí không khỏi trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Nhưng lúc này, ánh mắt của Diệp Phong lại mang một vẻ lạnh lùng. Thần minh gì, quỷ dị gì, những lời nguyền gọi là đó, tất cả đều vỡ nát cho ta. ta không sợ. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng lạnh lẽo, hắn ra tay, một quyền dùng man lực, đánh nát tan pho tượng thần minh kia trong nháy mắt. Ầm ầm, rác, pho tượng thần minh lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bay đầy trời. Đây là đại bất kính a, chủ nhân Hỏa Diễm Nữ thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh hãi. Ánh mắt Diệp Phong lúc này mang một vẻ cô độc vạn cổ. Đời trước của hắn, 3000 năm trước, chính là bị chớ chú chi thể trời sinh hại thảm. Nếu không phải hắn là chớ chú chi thể, phụ hoàng của hắn đã không mạo hiểm lên tận Thương Khung chi thượng để tìm kiếm thần đan, kéo dài mạng sống cho hắn. Nếu phụ hoàng không vì hắn mà bị trọng thương khi từ Thương Khung chi thượng trở về, tên tể tướng cổ thông thiên đó căn bản không dám phạm thượng. Sự hủy diệt của tạo hóa thần triều, phần lớn cũng là vì hắn, vị hoàng thái tử yếu đuối này. Cho nên, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Diệp Phong. Đời này hắn nỗ lực như vậy, liều mạng như vậy, tàn nhẫn với chính mình như vậy, chính là để bù đắp cho những tiếc nuối to lớn của đời trước. Vì vậy, lúc này nghe Hỏa Diễm Nữ nói về quỷ dị, về hắc ám nguyền rủa, hắn lập tức nổi giận trong lòng. Đời này, mệnh của ta do ta không do trời. Thần minh chó má gì, hắc ám nguyền rủa chó má gì, chỉ cần ta đủ mạnh, ta có thể nghiền nát tất cả. Diệp Phong cất lên từng chữ, mỗi một câu chữ Hỏa Diễm Nữ nghe được đều là đại nghịch bất đạo. Nhưng ý chí võ đạo cường đại không gì sánh được toát ra từ giọng nói của Diệp Phong lúc này, quả thực như muốn đầu thần, lại khiến cho Hỏa Diễm Nữ trong lòng sinh ra một loại do dự. Nàng đột nhiên cảm thấy, Diệp Phong trong mắt nàng lúc này, không kính thần, không lễ Phật, lời nói bá đạo có thể sát thần linh, tuy đại nghịch bất đạo. Nhưng lại khiến người ta mê muội như vậy. Trong chốc lát, Hỏa Diễm Nữ lại có chút nhìn đến ngây người. Lời nói của Diệp Phong lúc này, không phải là đang làm ra vẻ, giả vờ cao thâm, mà thật sự đều là lời từ đáy lòng hắn. 3000 năm trước, vì chớ chú chi thể, hắn đã mất cả gia đình, cả quốc gia, phụ hoàng bị cầm tù 3000 năm, có lẽ bây giờ vẫn đang bị thông thiên thần triều trấn áp. Cho nên Diệp Phong mới tìm mọi cách để nâng cao tu vi và thực lực của mình. Chỉ có mạnh đến mức có thể chống lại những vị thần linh chân chính, thậm chí là siêu việt hơn cả thần linh, mới có thể kết thúc tất cả ân oán của 3000 năm trước. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn về phía cấm địa sau pho tượng thần minh đã bị mình đánh nát, rồi lập tức bước vào trong. Hỏa Diễm Nữ dù ánh mắt mang vẻ sợ hãi, nhưng cuối cùng nàng cắn răng, vẫn đi theo. Bởi vì bây giờ là lúc để thể hiện lòng trung thành, hơn nữa. Ngoài việc khuất phục trước sức mạnh cường đại của Diệp Phong, theo thời gian tiếp xúc ngày càng dài, Hỏa Diễm Nữ càng cảm thấy, thiếu niên áo đen này có một sức hút nhân cách vô hình. Khiến người bên cạnh không khỏi muốn đi theo hắn đến cùng. Bên trong cấm địa của Thiên Độc Môn, không khí vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy khí huyết như sắp bị đông cứng lại. Mặt đất xung quanh xuất hiện từng lớp băng giá. Cấm địa này là một thế giới dưới lòng đất rộng lớn, vách đá phía trên vô cùng cao ngất, như thể là bầu trời xa không thể chạm tới. Diệp Phong đang đi, hắn đột nhiên nhìn thấy, ở phía cuối xa xa, xuất hiện từng tảng băng điêu khổng lồ. Hửm, ánh mắt Diệp Phong sáng lên, hắn lập tức bay về phía xa. Hỏa Diễm Nữ cũng vội vàng theo sau. Khi đến gần, cả Diệp Phong và Hỏa Diễm Nữ đều lộ ra vẻ chấn động trong ánh mắt. Bởi vì những tảng băng điêu đó, không phải là băng điêu bình thường, mà là từng sinh linh cổ đại có hình thù kỳ quái bị đông cứng trong băng. Có sinh vật hình người khổng lồ với đôi cánh đen trên lưng, có cả địa long nguy nga toàn thân phủ đầy vảy xanh lục. Còn có cửu đầu hoàng điểu toàn thân như đang cháy rực trong băng giá, từng sinh linh có thể tranh bá đại địa thời cổ đại. Lúc này đều bị đóng băng trong khu vực băng giá của cấm địa này. Nơi này chẳng lẽ từng xảy ra một trận đại nạn, thiên tai nhân hòa. Lại có thể đóng băng những ác thú viễn cổ cường đại kinh khủng này trong nháy mắt, không biết chúng đã chết hay chưa. Diệp Phong thì thầm một tiếng, rồi hỏi trong đầu, Thương, người thấy thế nào? Thương trầm mặc một lát, giọng điệu nặng nề, nói, trong cấm địa này quả thật có chút quỷ dị. Có một sự khủng bố lớn, nhưng võ đạo chi tâm của ngươi, Diệp Phong tiểu tử, vững như sắt thép, cũng không cần quá sợ hãi những thứ hư vô mờ mịt này. Hơn nữa đã vào rồi thì cũng không cần rời đi tay không. Cho dù ngươi có bị dính phải lời nguyên hắc ám quỷ dị đi nữa, cũng phải vớt phát được chút lợi ích, không thì quá thiệt thòi. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, có chút cạn lời, nghe ngươi nói cứ như cố ý chủ ẻo ta vậy. Nhưng có một điểm ngươi nói đúng, đó là đã đến rồi thì không thể đi tay không được. Nói xong, Diệp Phong cười hắc hắc, lập tức vươn tay. Trực tiếp tóm lấy một tảng băng điêu gần nhất. Oanh, một bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện, lập tức nắm lấy một tảng băng điêu khổng lồ. Bên trong tảng băng đó, đóng băng một sinh linh hình người có bốn cánh màu đen. Giác, sức mạnh của Diệp Phong bây giờ kinh khủng đến mức nào, ngay cả chính hắn cũng không rõ mình rốt cuộc có man lực khủng khiếp đến đâu. Cho nên gần như ngay lập tức, tảng băng điêu đó bị Diệp Phong cứ thế nhổ bật lên khỏi mặt đất. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp ném tảng băng điêu này vào chữ vật linh giới của mình. Quá dữ rồi, hỏa diễm nữ thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi co giật. Các vị môn chủ, trưởng lão của thiên độc môn năm xưa đều xem những sinh linh bị đóng băng trong cấm địa này là thần minh, vô cùng kính sợ, thậm chí còn thắp hương hành lễ. Thế nhưng bây giờ, Diệp Phong lại như đang nhổ củ cải, đem từng tảng băng điêu bỏ vào chữ vật linh giới của mình, cứ như đang cướp đoạt chiến lợi phẩm của chính mình vậy. Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao chủ nhân cứ một đường hát vang tiến mạnh, thật sự có lúc là do tâm tính quyết định. Hỏa diễm nữ cười khổ thì thầm một câu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.